Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Chấn Động Đông Châu. 1. Thẩm thị hai tòa trang viên, đều ở vào trấn Tây Sơn mặt nam Lâm Giang một bên. Ngay khi tới gần buổi trưa, cái này hai tòa trang viên đều vọt lên ngập trời liệt diễm. Sở Hy Thanh không có sử dụng chính mình băng chúng, mà là cưỡng bức tất cả hương hào đại hộ nhân mã. Tấn công thẩm thị trang viên, mọi người đối với hắn ý đồ rõ ràng trong lòng. Đây là một phần đầu danh trạng. Một khi bọn họ cùng người của thẩm gia động binh đao, đổ máu, sau đó liền kết làm cừu hận, không có cách nào quay đầu lại. Sau đó chỉ có thể khăng khăng một mực bảo đảm Tây Sơn Đường. Cái này Tây Sơn Đường chủ còn nhỏ tuổi, tâm tư lại quá nham hiểm, quá độc ác, ác độc đến bàn chân lưu mủ. Bọn họ lòng tràn đầy không muốn. Bất quá Sở Hy Thanh dùng 700 băng chúng cùng 400 áo đỏ đốc chiến, 1.100 thanh chiến đao đỉnh ở phía sau, không thể kìm được bọn họ không động thủ. Thẩm thị trang viên người ban đầu không dám tin tưởng Sở Hy Thanh càng cả gan làm loạn đến nước này, lại dám đối với bọn họ thẩm ra ra tay. Bất quá khi Sở Hy Thanh chỉ huy hương hào liên quân đánh vào hai tòa trang viên, bọn họ cũng không làm cái gì chống lại, đều bị một đòn mà hội. Một nhóm người bị bắt giữ, một nhóm người trốn hướng về Tú Thủy quận thành. Lần này thẩm gia ở Văn Gia Bảo chết rồi 3 vị lục phẩm, 15 vị thất phẩm. Cái này hai tòa trang viên đã không có cao thủ tọa trấn, hết sức trống vắng, cũng không có đối kháng Tây Sơn Đường lực lượng. Quận úy Thẩm Chu bản thân thì lại vẫn không thấy tăm hơi. Quận bên trong cũng không có bất kỳ binh mã đến đây. Cái này khiến đông đảo hương hào yên tâm, dần dần mất đi kiêng kỵ. Sở Hy Thanh đốt thẩm ra sơn trang, Thẩm Chu lại ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Trấn Tây Sơn mạnh yếu dịch thế, đã bởi vậy có thể thấy được. Sở Hy Thanh âm thầm tiếc nuối. Hắn kỳ thực là muốn đem vị này bức ra thành Tú Thủy. Vị này thẩm quận úy nhưng còn xa so với hắn tưởng tượng muốn có thể nhẫn. Sở Hy Thanh tiếc nuối khác một việc chuyện, là hắn ở cái này hai tòa trong trang viên thu hoạch không nhiều. Bên này chỉ có 8 tòa kho lúa, ước chừng có 20 vạn thạch lương thực, còn có hơn 2.000 lượng hiện ngân, giá trị vạn lạng các loại vật tư, đánh giá đạt 3 vạn lượng binh khí. Dù sao thẩm gia chủ trạch không tại Tây Sơn, đây chỉ là nhà hắn 7 tòa trang viên thứ hai. Bất quá khi Sở Hy Thanh trở về trấn Tây Sơn thì lại đang có nhiều đội xe ngựa, nối liền không dứt đem lượng lớn vàng bạc cùng gạo đưa vào hắn Sở gia đại trạch, làm cho bên trong vàng bạc lương thực trồng chất thành núi. Tất cả hương hào đại hộ cũng không dám kéo dài, không chỉ đem năm nay thuế phú đủ số giao nạp, Sở Hy Thanh định 3/10 phạt tiền 1/1 không thiếu, còn đều từng cái dâng lên 1/1 hậu lễ, tính đối nghịch Tây Sơn Đường hiếu kính. Những này đoàn xe ở trong trấn ngoài trấn xếp thành trường long, làm cho bốn phía cửa thành cũng vì đó bế tắc, hầu như nước chảy không lọt. Sở Trạch lại khiến Lý Thần Sơn thuộc hạ đem thẩm ra tất cả tù binh, còn có tham dự đánh đập nhà hắn Phòng Thu Chi tiên sinh cả đám người, treo ở trước cửa hai bên đường phố, trước mặt mọi người quất, đánh huyết nhục tràn trề, hình dạng thê thảm. Cảnh này khiến ven đường chảy qua phu xe, người đi đường, còn có những kia đến bái kiến Sở Hy Thanh hào tộc, hoàn toàn trong lòng run, sắc mặt trắng bệch. Vị này Sở Đường chủ báo thù ngoài ngạch khốc liệt, quả thực là đem thể diện của thẩm gia hướng về bùn bên trong dẫm. Mãi cho đến trạng vạng lúc, trấn Tây Sơn trong ngoài đoàn xe mới từ từ tản đi. Mà lúc này Sở Hy Thanh trong tay nắm vàng bạc đã cao tới 105 vạn lạng, lương thực nhưng là 89 vạn thạch, còn có hắn thu được binh khí, các loại vật tư các loại, tổng cộng đoán là 30 vạn lượng. Sở Hy Thanh ban đêm hôm ấy liền đem 50 vạn thạch xuân phú, còn có 31 vạn lạng thuế đầu người áp giải đến quận nha. Sau đó lại đem nợ 49 vạn lượng ma ngân cho trả lại. Sở Hy Thanh là theo 9 gia 13 quy quy củ mượn tiền. Mượn 38 vạn lạng, thực đến 34 vạn, muốn trả hơn 49 vạn, Hắn còn thuận tiện thông qua Lâm Hải Chu ra, cùng Lộ ra hiệu buôn, đem thu được vật tư biến hiện một phần. Cái kia đều là chút tương đối dễ dàng ra tay vật tư. Còn có Tây Sơn Đường không dùng được binh khí, giá trị ước chừng làm vì 19 vạn lượng ma ngân. Còn lại liền xử lý không tốt, Sở Hy Thanh chỉ có thể đem chất đống ở trong kho hàng, sau đó chậm rãi bán. Còn có gạo, năm ngoái cuối năm quận Tú Thủy được mùa lớn, toàn bộ Đông Châu phạm vi cũng chỉ có quận Thái Sơn được lũ lụt ảnh hưởng. Còn lại các quận thu hoạch không sai, tất cả lương thực không tốt lắm bán. Sở Hy Thanh chỉ có thể để Lỗ Bình Nguyên chủ trì tu năm tòa kho lúa, trước đem những thứ này gạo tôn. Đến buổi chiều, Lỗ Bình Nguyên cho Sở Hy Thanh cùng Tây Sơn Đường Đông Đảo đàn chủ tính sổ. Ngoại trừ tất cả nợ tiền, thuế phú, còn có trợ cấp tử thương tiền, bọn họ tổng cộng đến ngân 36 vạn lạng. Sở Hy Thanh trực tiếp lấy ra một nửa tiền bạc cho các anh em phân, lại đem một phần trong đó cho Tả Thanh Vân 400 áo đỏ võ tu. Cảnh này khiến toàn bộ đường khẩu trong ngoài tiếng hoan hô như sấm động. Không chỉ tất cả Tây Sơn Đường băng chúng ở hô to đường chủ nhân nghĩa, Tả Thanh Vân dưới trướng áo đỏ võ tu cũng vui vô cùng. Bọn họ tuy rằng nắm ít, có thể nguy hiểm cũng nhỏ. Chỉ là theo Sở Hy Thanh chung quanh đi rồi một vòng, liền có thể phân đến 80-90 lượng ma ngân. Thật là niềm vui bất ngờ. Còn lại 14 vạn lạng, Sở Hy Thanh chính mình cầm hơn 4 vạn. Còn lại đều đặt ở đường khẩu phòng thu chi. Này không phải là một mình hắn tài sản, mà là đường khẩu tiền bên trong tất cả các huynh đệ tài sản. Một ít tâm đen người có thể sẽ độc chiếm. Bất quá Sở Hy Thanh làm việc rộng thoáng hào phóng, để tất cả bang chúng không lời nào để nói. Ngoài ra một ít vật tư cùng lương thực không có cách nào biến hiện, tạm thời bất kể. Cái này cũng là đường khẩu bên trong tài sản, chất đống ở trong kho chậm rãi đem bán. Có khác pháp khí cấp trường mâu 300, pháp khí cấp dài ngắn đao 600, pháp khí cấp 300 tấm khiên, pháp khí cấp giáp da 300 lĩnh, 10 thạch trường cung 300, quân dụng trọng nỗ 300, tứ tí sàng nỏ 40 giá. Sở Hy Thanh suy nghĩ sau đó Tây Sơn Đường cùng Thiết Kỳ Bang quy mô còn đến mở rộng, những thứ đồ này liền không bán, cũng thu nhập đến trong kho cất giấu. Có khác thu được thất phẩm pháp khí 47 kiện, bát phẩm pháp khí 115 kiện. Sở Hy Thanh đem những pháp khí này đều lấy ra, lấy công huân luận cao thấp, tùy ý huynh đệ trong bang chọn tuyển. Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai người đều lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Lần này bọn họ đều từng cái phân 12,000 lượng ma ngân, còn từng cái cầm 3 cái thích hợp tự thân thất phẩm pháp khí. Thu hoạch rất lớn, then chốt là Sở Hy Thanh không để bọn họ hiện tại trả tiền lại. Vẫn là trước tiên nợ, sau đó chậm rãi trả. Hai người đã ở chu tính, đi cổ thị tập mua 2 bức bí chiêu đồ đằng, để tự thân chiến lực hồi phục như cũ. Hướng Quỳ cùng Vương Chính cũng thật cao hứng. Bọn họ cũng từng cái phân đến hơn 1.200. Từng cái cầm một cái thất phẩm pháp khí. Cái này tuy rằng cùng bọn họ cống hiến nghiêm trọng không phù hợp, bất quá hai người đã từ trước cầm một làn sóng chiến lợi phẩm. Những kia chết ở hai người trong tay thất phẩm võ tu, bọn họ pháp khí đều bị hai người giấu ở văn gia bảo. Mấy ngày nay là có thể kiếm cái thời cơ, đem những thứ đó thu hồi. Hai người thân là nằm vùng, vốn là có từng cái tông môn cung dưỡng. Ở Tây Sơn Đường bắt đến mỗi một khoản tiền đều là ngoài ngạch thu hoạch, há có thể không thích. Sở Hy Thanh chính mình cũng lấy một cái pháp khí, vật này tên là Thanh Lôi Tay, chính là một đôi găng tay, cấp độ tuy là thất phẩm thượng, có thể vật này chất lượng cùng uy lực lại đuổi sát lục phẩm. Găng tay rất nhẹ, rất mỏng, đeo trên tay đều không cảm giác được, phòng hộ năng lực lại rất tốt. Không chỉ có thể bảo vệ Sở Hy Thanh ngón tay ở chính diện cứng rắn chống đỡ đao kiếm lúc không mảy may thương tổn, còn có thể tăng cường hắn 2/10 tốc độ xuất thủ. Cũng cung cấp không ít lôi đình cùng cuồng phong lực lượng. Cái này vốn là vì trục điện chỉ cùng truy phong đao làm riêng pháp khí. Phi thường mạnh mẽ, Nếu như lấy ra đi đến cổ thị tập bán, vật này có thể lấy bán được 2 vạn lượng ma ngân. Giá cả đuổi sát hắn Tốn Phong Trấn Lôi Đao. So với rất nhiều lục phẩm hạ cấp độ pháp khí còn muốn quý. Pháp khí sau khi, chính là thuộc về Văn gia, Ân gia cùng Thẩm gia 1,500 khoảnh ruộng. Sở Hy Thanh tuy rằng lấy sách không xung công danh nghĩa, đem địa phương chiếm lấy. Bất quá hắn còn đến phí một phen trắc trở, mới có thể bắt đến khế ước. Dự tính quận nha phương diện cũng sẽ dở trò. Sở Hy Thanh dự tính mình có thể bắt đến 1/5 liền rất tốt. Đặc biệt là Thẩm gia những kia ruộng, còn có đến đấu sức. Sở Hy Thanh kỳ thực không quá quan tâm đất ruộng, càng lười kinh doanh. Bất quá cái này tốt xấu cũng là tài sản. Ngu sao không cầm, ngày sau cầm đem bán, cũng là một khoản tiền lớn. Hết chương.